Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tù Tiên, tác giả Vọng Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chương 1179: Huyết Nguyệt Mịch Linh Bí Thuật. Mấy canh giờ sau, cuối cùng Hàn Lập cũng từ trong băng phùng phi độn ra, nhưng lập tức dừng độn quang, thần hình bất động huyền phù giữa hàng phong. Tại nội cốc bây giờ, thần thức vẫn bị không ít hạn chế. Nếu chỉ dùng thần niệm để tìm kiếm, chỉ sợ gặp không ít phiền toái. Sau một lúc suy nghĩ, Hàn Lập liền vồ vào trong túi linh thú bên hông. Nhất thời minh thanh đại khởi, vô số phệ kim trùng từ trong túi chèn chút chui ra, lập tức hóa thành một đoàn kim sắc trùng vân xoay quanh phía trên đỉnh đầu. Hàn Lập hai tay khắp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trên trùng vân. Tiếp theo hắn khoanh chân, ngồi xuống ngay tại chỗ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một tiếng phốc, kim sắc trùng vân tự hành bạo liệt mở ra, hóa thành ngàn vàng kim hoa, hướng bốn phương tam hướng bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt đã bất kiến tung ảnh. Lúc này Hàn Lập đang triển khai thần thức hóa thiên thần thông, bắt đầu tìm tòi tung tích tam nữ. Theo suy nghĩ của hắn, ba người nữ tử họ Tống chỉ có tu vi kết đan kỳ, cũng không phải là hàng người liều lĩnh. Khi tiến vào nội cốc, hẳn sẽ không đi quá sâu. Do vậy, phạm vi tìm kiếm tự nhiên thu hẹp trên ngàn vạn con phệ kim trùng. Một khu vực lớn được rà soát qua lại nhiều lần, nhưng không có manh mối gì. Hàn Lập tiếp tục phái phệ kim trùng mở rộng phạm vi ra hơn 100 dặm để tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau, Hàn Lập phát hiện được tại một tòa đại sơn có một ít dấu vết tam nữ đã từng hái linh dược. Hắn mừng rỡ trong lòng, tự mình đi tới đó để cẩn thận xem xét. Kết quả, qua dấu vết lưu lại, hắn khẳng định tam nữ quả thật đã tiến nhập nội cốc và từng lưu qua tại tòa đại sơn này. Bất quá khi mở rộng phạm vi tìm kiếm lại không có manh mối nào của tam nữ. Cuối cùng, Hàn Lập không thể không quay lại chỗ đỉnh núi, đứng trầm ngâm. Sau chốc lát suy nghĩ, bỗng nhiên hắn mở miệng thét lớn. Phệ kim trùng đang trải dài hơn 10 dặm, bắt đầu quay vụt trở về, được hắn thu vào trong túi linh thú. Nhưng lập tức, Hàn Lập lại tung ra một cái túi to khác. Lúc này từ trong túi bay ra 12 con tuyết bạch ngô công có cánh, đích thị là lục dực sơn công. Hàn Lập lượng thủ khắp quyết, dưới sự thúc dục của thần niệm, 12 con tuyết bạch ngô công tản ra bốn phương, hóa thành 10 cổ hàn phong, trong nháy mắt đã bất kiến tung ảnh. Hàn Lập lặng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, thần sắc hắn chợt động, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bay đi. Sau một khắc công phu, chỉ thấy một con tuyết bạch ngô công đang bay quanh không ngừng tại một chỗ, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm tê minh trầm thấp. Hàn Lập hai mắt híp lại, thân hình lóe lên, độn quang đến khu vực bên dưới con rết. Hàn cúi đầu nhìn trên mặt đất, một đồ vật dài nhỏ đen tuyền xuất hiện trong tầm mắt. Vật này nằm trong một đống loạn thảo, giống như một cành cây khô bình thường, không trách được lúc trước thần thông hóa thiên không thể nào phát hiện. Hàn Lập nhướng mày, nhấc tay, vật này được hút vào trong tay. Sau khi ngưng thần cẩn thận xem xét, Hàn Lập hơi biến sắc. Đây không phải là cành khô, mà rõ ràng là một phần nhỏ của xúc tu, hơn nữa lại phát ra hàn khí. Xem ra, đúng là xúc tu của lục dực sương công. Mà xúc tu của lục dực sương công phải là màu tuyết bạch, nhưng lúc này lại tối đen như mực, lại pha lẫn khí tức âm trầm. Đối với Hàn Lập quen thuộc dị thường, huyền âm ma khí lại còn rất tinh thuần, mang hơi hướng của cực âm tổ sư. Hàn Lập lấy tay khẽ vuốt màu xúc tu mà trong lòng kinh đào hải lãng. Phải biết rằng huyền âm ma khí xuất thân từ huyền âm đại pháp ma công, tuy luyện công pháp này trước sau chỉ có hai người là cực âm tổ sư và ô sửu, mà bọn này đã bị hắn diệt sát. Đệ tử cực âm tổ sư hơn phần nửa đều không được chân truyền ma công này, cũng không thể nào tu luyện ma công tinh thuần tới mức mà chạy tới thiền nam. Hàn Lập thần sắc âm tình bất định, trầm ngâm suy nghĩ. Không đúng, còn có một thứ biết toàn bộ khẩu quyết huyền âm đại pháp, cũng từng tu luyện qua huyền âm ma khí, từ hồ cũng có năng lực tu luyện ma khí tinh thuần tới mức này. Hàn Lập trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới một chuyện, thần sắc trở nên cổ quái. Không lẽ Mộc Linh Anh cũng đã quay trở lại Thiên Nam rồi sao? Hàn Lập ngửa đầu nhìn trời, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đối với đệ nhị Nguyên Anh đã bị lạc mất này, trong tâm hắn vẫn đau đớn. Sau khi trở lại Thiên Nam, hắn đã lập tức muốn đi tìm kiếm đệ nhị Nguyên Anh. Nhưng bởi Nam Cung Uyển vẫn chưa thể phá băng thoát ra, hắn lo lắng cho nàng nên không muốn rời xa. Hơn nữa nhiều năm đã trôi qua, đệ nhị Nguyên Anh này nếu có thể sinh ra thần thức cũng đã sớm sinh ra. Ngược lại thì cũng phải tốn thêm vài năm công phu. Cho nên hắn tạm thời để việc này lại, chuẩn bị sau vài năm sẽ lại đi Mộ Lan Thảo Nguyên một chuyến. Nhưng xem tình hình hiện giờ, đệ nhị Nguyên Anh Mộc Linh Anh này lại chủ động về tới Thiên Nam, còn trốn trong Trụy Ma Cốc. Nói như vậy, tam nữ bọn Mộ Phái Linh mất tích đa phần là có liên quan tới nó. Hơn nữa chắc chắn chưa gặp chuyện gì không may. Dù sao trí nhớ tình cảm của Nguyên Anh này được phục chế từ hắn, cho dù trải qua nhiều năm, tâm tính có một chút biến hóa, nhưng có thể ra tay tàn độc đối với tam nữ thì vẫn chưa có khả năng. Hàn Lập trong lòng ngưng trọng cân nhắc các khả năng có thể xảy ra. Chẳng qua, đã nhiều năm trôi qua, đệ nhị Nguyên Anh chỉ sợ cũng đã có thân thể của chính mình. Mà từ khi hắn tiến vào nội cốc cũng không có cảm ứng được sự tồn tại của thiên sát Ma Thi. Xem ra Ma Thi không phải bị đệ nhị Nguyên Anh thu phục mà rõ ràng đã bị đoạt xá. Hàn Lập tâm niệm như điện cân nhắc các tình huống ngược lại, nhưng trong chốc lát đem chân tướng sự việc suy đoán 7-8 phần. Hàn Lập sờ cằm thở dài một hơi. Đúng lúc này, các con rết khác cũng quay về, bộ dạng cũng không có phát hiện gì mới. Hàn Lập thấy vậy cũng không thấy ngạc nhiên. Sợ gì hắn thu hồi phệ kim trùng, thả ra 12 con lục dục sườn công, tự nhiên là do Liễu Ngọc cũng mang theo lục dục sườn công ấu trùng trên người. Tuy linh trùng của nàng còn thua xa cấp bậc linh trùng của hắn, nhưng dựa vào sự cảm ứng đồng loại, hẳn là có thể tìm được tung tích tam nữ. Nhưng nếu người này xuống tay là đệ nhị Nguyên Anh của chính mình, thì chắc hẳn đã đề phòng phương pháp này. Hàn Lập mặt tỉnh như nước, thu các con rết lại, đứng tại chỗ yên lặng cân nhắc. Xem ra, chỉ còn cách sử dụng phương pháp nọ, truy tung tung tích các nàng. Phương pháp này là bí thuật sau này mới thu lấy được. Hắn tự nhiên không thể nào biết để mà phòng bị. Chỉ có điều phải mất một chút tình huyết đây. Hàn Lập khẽ thở dài, thì thào, tự hồ có chút không quá tình nguyện. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn vỗ vào trong túi trữ vật bên hông. Một ngọc bàn màu trắng huyền ảo cùng một xích hồng tiểu kỳ xuất hiện trong tay. Hướng không trung tung ra, hai vật hóa thành hai đoàn bạch hồng quang, xoay quanh một cái, liền huyền phù bất động phía trước người. Tiếp theo, Hàn Lập hé miệng, một đoàn thanh mông tinh khí bay ra, gắn phía trên của trận bàn. Một ngón tay hướng cổ tay kia, nhẹ nhàng vẽ một cái, thanh quang chợt lóe, một đạo thanh ti bay ra. Liền trên cổ tay xuất hiện một lỗ tinh tế, vài giọt tinh huyết theo chỗ này rơi ra. Hàn Lập há miệng thổi một cái, các giọt tinh huyết này liền bay nhập vào bạch sắc ngọc bàn không còn thấy. Hàn Lập hướng xích hồng tiểu kỳ, điểm nhẹ. Nhất thời tiểu kỳ bay lên đến phía trên của trận bàn, khẽ rung lên. Đột nhiên hóa thành một cổ huyết sắc vũ khí, đem ngọc bàn bao vào trong. Nhưng cùng lúc trong tiếng khẩu quyết của Hàn Lập, ngọc bàn cũng nổi lên huyết quang. Đồng dạng có một cổ tinh huyết biến thành huyết vụ xông ra, sau đó hai bên dung hợp lại thành một. Bỗng nhiên, Hàn Lập quát khẽ một tiếng, thanh khí trên mặt chợt lóe, hướng ngọc bàn điểm một chỉ. Nhất thời trong nháy mắt, bạch sắc ngọc bàn huyết quang đại phóng, huyết sắc như trăng tròn biến đổi. Sau khi chớp động vài cái, liền đem tất cả huyết vụ hút vào trong. Nhân cơ hội này, Hàn Lập trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay hướng ngọc bàn cực kỳ ngưng trọng. Nhất thời, một đạo bích lục như một quang trụ theo tay bắn nhành ra, lóe vào trung tâm ngọc bàn, biến mất không thấy tăm hơi. Nhất thời huyết nguyệt âm thanh vù vù cộng hưởng, không ngừng rung rẩy, bộ dáng muốn bay vút lên. Hàn Lập hai mắt thần quang ảm đạm ba phần, khóe miệng hiện ra một tia cười khổ. Đây là huyết nguyệt mịch linh bí thuật, trong đại diện bảo kinh, mới sử dụng lần đầu nên cũng không biết chân tướng thần kỳ ra sao. Hiện giờ thử qua một chút, chẳng qua nếu không phải khi xưa, đã từng cấp cho Mộ Phái Linh một loại cấm thần cấm chế, lưu lại và giọt tinh huyết của nàng, thì cũng không thể nào thi triển được loại bí thuật này. Hàn Lập thì thào, sau đó liền ăn vào một viên đan dược, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập dương hai mắt lên, thần quang sung túc trở lại. hắn không nói hai lời, hướng về ngọc bàn đang biến thành huyết nguyệt, đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời huyết nguyệt hóa thành một đoàn huyết mang chói mắt, hướng về hướng xa xa, bắn tới. Hai bóng ảnh theo sát nhau, liền theo phù cận thanh sơn, biến mất vô ảnh vô tung. Huyết sắc quang đoàn thủy chung vẫn duy trì độn tốc cực nhanh, mà Hàng Lập sắc mặt không đổi, theo sát một tấc cũng không rời. Sau khi phi hành được tầm nửa ngày, Hàng Lập được huyết đoàn dẫn đến trong một cự đại bồn địa phi thường hoang vắng. Một luồng hơi nóng bất thình lình phả thới tới chính diện. Hàng Lập thần sắc hơi động, lúc này mới phát hiện trong bồn địa hết thảy đều chỉ có hai màu đen hồng. Hai bên bồn địa đều là đá tảng tròn đen thui, mà tại trung tâm là một hồ xích hồng dung nham, phát ra luồng hơi cực nóng, thậm chí làm cho không khí phía trên bồn địa vặn vẹo, lộ ra một vẻ diễm lệ mông lung. Mà đoàn huyết quang lại đứng phía trên mặt hồ xoay quanh bất định, phát ra tiếng nga mình chói tai, vẻ muốn đi xuống nhưng lại không dám, thật là quỷ dị. Hàng Lập sờ cằm, đánh giá dung nham phía dưới vài lần, trên mặt chợt cười lạnh. Nó thật đã đúng tìm địa phương để giấu người. Nếu không có bí thuật chỉ dẫn, ta thật không thể nào phát hiện ra nơi này. Nhưng nếu đã biết rồi, chút ít dung nham này đừng hòng cản được ta. Chương 1180 Giải cứu. Hàng Lập tự nói hai câu, đưa tay hướng huyết sắc quang đoàn quát một cái. Nhất thời huyết quang vù một tiếng bay vụt quay về, sau một cái xoay quanh liền ngoan ngoãn dừng trong lòng bàn tay. Mà cùng lúc hắn thổi phù một cái, tay kia hiện lên tự sắc hỏa diễm, lập tức lan ra toàn thân, bao hắn vào bên trong. Một đoàn tự sắc hỏa cầu cực lớn, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Phanh, hỏa cầu Hàng Lập khi tiếp xúc với dung nham, xem như không có gì, trực tiếp tiến nhập vào bên trong, không thấy bóng dáng. Mặt hồ bị kích thích, làm dung nham văng bắn khắp nơi, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường, dường như chưa có việc gì từng xảy ra. Lúc này, Hàng Lập đã tiến vào sâu hơn 10 trượng, trong màn bao tử diễm, hắn từ từ trầm xuống. Tuy bên trong dung nham, nhưng tự la cực hỏa thân là cực hạn chi diễm, dễ dàng đem tận nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Sau khi đi xuống chừng hơn 200 trượng, cuối cùng đã tới đáy hồ. Hai chân hắn dẫm vào một mảng thực địa, chỉ toàn hắc sắc thạch đầu trải rộng khắp nơi. Hàng Lập liếc mắt, xem xét mọi nơi, trừ một màu xích hồng căn bản không còn màu sắc khác. Hàng Lập nhướng mày, linh lực cuồn cuộn tiến vào song mục. Nhất thời từ chỗ sâu bên trong động tử, phát ra làm mang. Hắn đang vận dụng minh thanh linh mục. Quét mắt nhìn lại phù cận chung quanh một lần, Hàng Lập bèn lấy ngọc bàn ra trong tay. Ngọc bàn nhoáng lên một cái, hướng về một phương không ngừng rung lên, dường như muốn thoát khỏi bàn tay mà đi. Lúc này, Hàng Lập hướng theo phương mà ngọc bàn đã chỉ, từ từ bay đi. Sau khi đi được một khoảng nhỏ, thì ngọc bàn ngừng rung động, mặc nhiên hướng xuống phía dưới hạ xuống. Hàng Lập tay mắt lanh lẹ chụp lấy ngọc bàn, mới không làm cho nó thoát ly ra khỏi phạm vi tự diễm. Nhưng chính mình cũng cúi đầu định thần nhìn kỹ. Kết quả thần sắc nhất động, một đạo kim quang chói mắt bắn nhanh ra, thẳng đến phía dưới đáy hồ trạm xuống. Một tiếng oanh thật lớn, đáy hồ đang bình thường liền bị trạm thành một khe thật lớn chừng 7-8 trượng. Trong khe hở lập tức bắn ra làm quang mờ mịt, nhất thời đem dung nham chắn bên ngoài. Thì ra dưới đáy hồ còn tồn tại một tầng quang mạc cấm chế. Hàng Lập trong lòng mừng rỡ, không chút do dự, thân hình hướng về quang mạc hạ xuống. Làm sắc quang mạc này hiển nhiên cũng phải là cái gì lợi hại cấm chế. Dưới sự tiếp xúc của tự la cực hỏa, quang mạc đã dễ dàng bị xuyên thủng một lỗ lớn hơn trường. Tự quang chợt lóe, thân hình Hàng Lập đã trực tiếp đi qua. Làm sắc quang mạc lập tức khôi phục lại như cũ, đem dung nhang ngăn trở bên ngoài. Hàng Lập không quan tâm mà chú ý quan sát mọi nơi. Lúc này hắn đang ở trong một địa đạo ngầm dưới đất. Mặt đất và vách chung quanh đều gồ ghề không hoàn chỉnh. Vừa thấy đã nhận ra địa đạo này không phải là do người làm ra, mà là một thiên nhiên thông đạo. Hàng Lộc không nói hai lời tung ngọc bàn lên. Nhất thời ngọc bàn quay tròn, liền hóa thành một huyết sắc viên nguyệt, hướng về chỗ sâu trong địa đạo bắn nhanh đi. Hàng Lộc mặt không đổi sắc, hai chân cẩn thận cách không, từ từ theo đi xuống. Ước chừng bay được khoảng 5-6 trượng, đường đi có vẻ hướng lên, lại đi tiếp khoảng 100 trượng. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Cuối cùng, hắn đã tới chỗ ra cuối đường hầm.

nên vừa ra khỏi Trụy Ma Cốc đã lập tức tìm hành ẩn nấp, căn bản không gặp mặt các tu sĩ khác, đã lập tức tìm hành ẩn nấp, trực tiếp tìm nhập vào trong vạn trường Ma Uyên. Vì vậy, nó đã bỏ sót một tin tức vô cùng trọng yếu, đó là chuyện Hàn Lập đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng khó trách nó xem nhẹ việc này, dù gì đi chăng nữa, lúc Hàn Lập đi Đại Tấn cũng đã gặp may mới tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ. Còn không thì cũng phải mất ít nhất 200-300 năm loay hoay tại cảnh giới bên cạnh hậu kỳ. Vì vậy, đệ nhị Nguyên Anh không ngờ rằng Hàn Lập quỷ dị tiến dài lên hậu kỳ như vậy. Do đó, đệ nhị Nguyên Anh tính toán độn tốc của Hàn Lập trên cơ sở của một Nguyên Anh trung kỳ. Theo tính toán của nó, cho dù Hàn Lập phát hiện nó ở vạn trường Ma Uyên, lập tức chạy tới thì cũng phải mất ít nhất 2 tháng. Mà khi quán thể của nó đã ở giai đoạn cuối, chỉ cần khoảng 1 tháng là đại công cáo thành. Cho nên dù trong lòng bất an, nhưng nó vẫn cắn răng, tiếp tục mạo hiểm lưu lại nơi đây. Dù sao nếu không ráng thành công, lần sau vào vạn trường Ma Uyên, đối phương đã cảnh giác sẽ còn gặp thiện nan vạn trở hơn nhiều. Nhưng trong lòng đệ nhị Nguyên Anh cũng đã sớm có dự định. Cũng lắm, nó lưu lại vạn trường Ma Uyên cỡ nửa tháng, vô luận quán thể có thành hay không, liền lập tức rời khỏi nơi đây không chút do dự. Thời gian nửa tháng cũng đảm bảo cho nó bình an vô sự. Đệ nhị Nguyên Anh nghĩ như vậy, liền trầm tụ quán khí, tiếp tục hấp thụ ma khí tinh thuần quán chu pháp thể. Nhưng Hàn Lập đã là một đại tu sĩ, độn tốc nhanh hơn gấp đôi so với thời điểm Nguyên Anh trung kỳ. Đáng lẽ phải mất 2 tháng thời gian, thì hắn chỉ mất 1 tháng đã chạy tới Vô Biên Hải. Hàn Lập đi trong Vô Biên Hải hết 2 ngày, liền đã tới Thất Tinh Đạo. Lại nói tiếp lúc trước, bởi vì việc trấn áp ma khí, bọn Ngụy Vô Nhai đã đem Linh Miết Đạo tặng cho hắn, được hắn đem đạo này bàn giao cho tông môn quản lý. Hiện tại trên đạo này chắc hẳn đang do đệ tử Lạc Vân Tông đồn trú. Hàn Lập cân nhắc trong lòng như vậy nên không lập tức phóng đến vạn trường Ma Uyên, mà độn quang đến theo phù cận 2 tòa linh đạo rồi không dừng lại, trực tiếp tiến tới trên không trung của Linh Miết Đạo trong Thất Linh Đạo. Độn quang tắt đi, hắn liền dừng lại trên một ngọn tiểu sơn trên đảo nhỏ. Hắn tìm được một khối cự đại sơn thạch, khoanh chân ngồi xuống, lập tức đem thần thức cường đại phóng xuất ra chung quanh. Trong nháy mắt, thần niệm của hắn đã đảo qua toàn bộ trong vòng mấy trăm dặm, đồng thời tìm được 2 nơi đóng quân của các tu sĩ. Môi Hàn Lập hơi mấp máy, vô thành vô tức nói ra cái gì. Sau đó sắc mặt bất động, ngồi nguyên tại chỗ. 2 địa phương đồn trú trên Linh Miết Đạo liền có một trận đại loạn. Không bao lâu sau, từ 2 phương hướng phân biệt bay đến 2 đội tu sĩ, rồi có hơn 10 đạo đồn quang bắn nhanh đến đỉnh núi mà Hàn Lập đang đả tọa. Hàn Lập không cố ý đứng dậy, chỉ là nhạt nhìn các đội tu sĩ này. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn chợt lóe, miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái. 2 đội tu sĩ đã đến trên không chỗ đỉnh núi, vừa thấy rõ ràng Hàn Lập phía dưới, tất cả đều tắt đồn quang, hạ xuống. Tham kiến đại trưởng lão, bái kiến Hàn sư tổ. Những người này cung kính tiến lên thi lễ, cầm đầu là 2 gã kết đan kỳ tu sĩ, một gã mắt hí, mày thô, mặc áo vàng và một phụ nhân khoảng 30. Các người còn lại cũng đều có tu vi trúc cơ kỳ. Chương 1182, tiến nhập vạn trường Ma Uyên. Năm xưa, đệ tử không biết thân phận chân thật của sư thúc, đã có nhiều mạo phạm, mong Hàn sư thúc ngàn vạn lần chớ trách đệ tử. Tên Hoàng Sam Nhân vừa gặp mặt đã nhận ra Hàn Lập, sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói. Phụ nhân đứng bên cạnh thế vậy, ngạc nhiên. Vị khuê sư huynh của nàng bình thường, miệng mồm lanh lợi. Sao bộ dáng hiện tại lại như vậy? Nghe khẩu khí của hắn, dường như có quen biết với đại trưởng lão. Trong lòng phụ nhân tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám chủ động hỏi han điều gì. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, lộ ra thần sắc nửa cười, nửa không. Người không biết là không có tội, mà là do ta có ẩn tình, cố ý che giấu tu vi. Nên như thế nào lại so đo với huynh đệ ngươi việc này? Nhưng khuê sư điệt, người có thể kết đan, thật là có chút ngoài dự liệu của ta đây. Còn tình hình 2 người kia như thế nào rồi? Vị Hoàng Sam tu sĩ này chính là năm xưa từng cùng Hàn Lập đi bắt Tuyết Vân Hồ, có tên là Khuê Hoáng, là đệ tử của Lạc Vân Tông, tu chất lên căn xem như bình thường, nhưng hiện giờ từ luyện khí kỳ tiến dài đến kết đan kỳ, khiến cho Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Cơ duyên của bọn Vương sư huynh không tốt lắm, ngay cả trúc cơ cũng không thể vượt qua, cũng đã tọa hóa rất nhiều năm trước. Khuê Hoáng thấy Hàn Lập nhớ rõ tầng chân tơ kẻ tóc chuyện năm xưa, có chút ngoài ý muốn, cười khổ trả lời. Điều này cũng đúng, tư chất hai người kia cũng không tốt lắm, không thể trúc cơ cũng không có gì ngạc nhiên. Xem ra Khuê sư điệt đã gặp được kỳ ngộ. Hàn Lập than nhẹ một tiếng nói. À, hơn trăm năm trước, đệ tử đã từng vô ý ăn được một loại linh thảo vô danh, bỗng nhiên tu vi tăng mạnh. Khuê Hoáng cười lành, giải thích. Ha, phúc duyên của ngươi quả thật không nhỏ. Chẳng qua ta đến đây cũng không để ôn lại chuyện cũ. Có một số việc muốn hỏi các ngươi. Hàn Lập nghiêm mặt, thanh âm âm trầm. Đại trưởng lão cứ việc, chỉ cần đệ tử biết, liền nhất định trì vô bất ngôn. Phụ nhân vội cùng thanh đáp. Cho dù Hàn Lập không phải là đại trưởng lão, chỉ bằng thân phận thiên nam đệ nhất tu sĩ, cũng đủ cho nàng phải lấy lòng. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút. Trong vòng một năm nay, các người ở thất linh đạo này có thấy gì biến hóa dị thường tại phong ấn vạn trường ma uyên không? Hàn Lập chậm rãi hỏi. Phong ấn, chúng ta thay phiên tuần tra thất đạo, vẫn chưa nghe nói có cái gì bất thường. Lời của sư thúc là cái ý gì? Phụ nhân ngẩn ra buộc miệng hỏi lại. Hàn Lập nghe nói như vậy bèn nhướng mày. Thầy phiên trông coi thất đạo. Nói như vậy, tới phiên các tu sĩ khác trông coi có vấn đề xảy ra, không nhất định các người biết được. Thần sắc của Hàn Lập trở nên âm trầm. Nếu trong đạo không có thông cáo, chỉ e rằng là như vậy. Khuê Hoáng cùng phụ nhân liếc mắt lẫn nhau, chỉ có thể kiên trì trả lời như vậy. Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, Hàn Lập nghe xong vẫn không tức giận. Ngược lại ánh mắt chớp động, bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật bên hông. Một bộ trần kỳ đầy màu sắc xuất hiện trong tay. Các ngươi lập tức dẫn 36 đệ tử đến lối vào Ma Uyên, bày huyền cương thiên sát trận này ra cho ta. Ta muốn tiến vào Ma Uyên một chuyến. Vạn nhất có cái gì bên trong đi ra, đều phải báo cho ta biết ngay. Ta không trông mong các ngươi giết địch, mà chỉ cần các ngươi kéo dài thời gian là được rồi. Hàn Lập bình tĩnh phân phó. Nghe Hàn Lập nói, hai người này rất ngạc nhiên, nhưng trong miệng không núm vân già. Không nên chậm trễ, các ngươi lập tức chọn lựa nhân thủ tốt nhất đến chỗ phòng ấn, bày ra pháp trận. Ta muốn vào Ma Uyên trước một bước, hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Hàn Lập thì thào ném khí cụ trận bàn ném cho hai người. Khởi thân đứng lên, tiếp theo hắn không chờ hai người phục hồi tinh thần, quanh thân lóe lên linh quang, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh vào không trung. Xem ra phương hướng đồn quang chính là vị trí vạn trường Ma Uyên. Phụ nhân và Khuê Hoáng vội vàng cung tiện, rồi không dám chậm trễ, phóng ra truyền âm phù, gọi các đệ tử thích hợp đến. Một lát sau, các tu sĩ đã tụ tập đầy đủ. Hai người lập tức phân phát khí cụ bày trận, sau đó dẫn đội hình rời đi. Một chút thời gian trì hoãn, bọn này cũng không dám, sợ Hàn Lập hiểu nhầm. Mà lúc này, Hàn Lập cũng đang đứng phía trên lối vào vạn trường Ma Uyên. Ngày xưa ở nơi đây có xoáy nước lớn, hiện giờ chỉ còn rộng cỡ 5-60 trường. Phần bố bốn phía xoáy nước là 10 cái cự đại thạch trụ. Thạch trụ này không biết là do loại tài liệu nào chế tạo thành. Tự kim phi kim, giống như vàng nhưng không phải vàng. Tự mộc phi mộc, giống như gỗ nhưng không phải gỗ. Có thể nửa nổi nửa chìm, đứng bất động trong biển nước. Trên thạch trụ bắn ra đạo đạo nhũ bạch sắc linh quang, vừa đủ hình thành một tầng bạch sắc quang mạc, hoàn toàn phong ấn xoáy nước. Hàn Lập huyền phù trên không, hai mắt nheo lại đánh giá phong ấn, không nói một lời. Hàn tiền bối, người xem phong ấn này vẫn hoàn hảo, không có gì tổn hao. Phải chăng tiền bối đã nghe lầm tin tức? Hơn nữa tu sĩ thất đạo chúng ta vẫn canh giữ xung quanh, tuyệt không có một phút lơi lỏng. Ở sau Hàn Lập có 7-8 danh sĩ đang đứng, trong đó có một gã kết đan kỳ, mặc hồng bào đang cẩn thận hỏi. Xem ra đã biết lai lịch của Hàn Lập. Mà đám trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại biết thân phận thuốc thụ đứng chờ ở xa, không ai dám thở mạnh. Lẹn vào không làm cho tổn thương phong ấn, riêng ta cũng đã có 5-6 phương pháp. Về phần các ngươi đi tuần không phát hiện cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Lập không quay đầu lại, lãnh đạm nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, hồng bào tu sĩ chỉ có thể đứng cười khổ mà thôi. Lát nữa đệ tử Lạc Vân Tông của ta sẽ bày ra một tòa trận pháp lâm thời, tạm thời không chế cửa vào. Xích Liên Tông các ngươi có thể phối hợp giúp một tay, không có vấn đề gì chứ.

đệ nhị Nguyên Anh không còn thân thể, thì chỉ còn nước bó tay, chịu trói. Nhưng ngày khi Tam Diệm Phiên xuất hiện tam sắc linh quang, đột nhiên ma thi rống to, xung quanh thân thể phát ra một trận ma phong. Trong giây lát, ma khí tinh thuần liền hướng vào chỗ cụt tay ngưng tụ lại, không ngừng biến ảo. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện, một cánh tay đen độc nhất vô nhị, trong nháy mắt đã thành hình, dường như trước kia chưa từng bị Hàn Lập chặt đứt. Bất diệt chi thể. Hàn Lập liền ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh, linh lực rót vào Tam Diệm Phiến tăng lên gấp đôi. Bất diệt thân thể thần thông, tuy rằng hiếm thấy, nhưng số con yêu thú có được thần thông này bị hắn giết chết cũng không phải là một hai con. Chỉ cần dùng lực lượng thật cường đại đem phá hủy toàn bộ đối phương, tự nhiên đối phương không thể phục hồi như cũ được. Tiếng phượng kêu thanh thúy vang lên, một con hỏa điệu lớn cỡ vài xích từ trong vụ phiến bay ra, quanh thân vần quanh tam sắc phù văn, nhắm mà thi lao thẳng đến. Mà khí ở tứ phía khi chạm vào tam sắc hỏa diệm liền lập tức hóa thành hư ảo, thành thế cực kỳ kinh người. Mà thì ở đối diện cơ hồ cũng cảm thấy không ổn, nhưng nếu thần trí còn tỉnh táo thì tuyệt nhiên sẽ không dám đón đỡ một kích kinh người như vậy của Tam Diệm Phiến. Nhưng bây giờ mà thì đang đầy một bụng tức giận, liền rống to một tiếng, mà khí từ trong thân thể tuôn ra khiến cho mà khí ở phụ cận quay cuồng. Lập tức thân thể mà thì tăng vọt thêm một xích, tiếp theo nó há miệng phùng ra một quang trụ đen như mực, nghênh đón tam sắc hỏa diệm. Tiếng oanh nổ vang kinh thiên động địa, sâu thẳm trong ma uyên, một vần sáng tam sắc và một vần hắc sắc đồng thời bạo phát. Các sắc màu lúc thì đan lại, lúc thì tách ra, trong lúc nhất thời giằng co lẫn nhau. Gì? Hàn Lập thấy tình hình như vậy, kêu lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Uy lực của Tam Diệm Phiến cực kỳ to lớn, ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Vậy mà yêu vật này chỉ vận dụng một bộ phận linh lực, chỉ bằng vào tu vi Nguyên Anh trung kỳ lại dám ngạnh kháng. Điều này thật sự ngoài dự liệu của Hàn Lập. Hắn nhìn tình hình đang diễn ra, hai mắt nheo lại. Vận sáng tam sắc đột nhiên hiện lên một trận phù văn, cuối cùng vận áp chế vận hắc sắc, sau đó dần dần thôn phệ, rồi cuồn cuộn thổi quét đến ma thi. Ma thi thấy tình hình như vậy, hùng quang chợt lóe, lại đem ma khí ở phụ cận hút vào, há miệng tính phùng ra hắc sắc quang trụ. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Một tiếng sấm vang lên, sau lưng hắn hiện ra một đôi thanh bạch sắc vũ xí. Đây chính là hình dáng của phòng lôi xí đã được Hàn Lập tế luyện lại một lần. Chỉ thấy tay chân hắn không hề động đậy, hai cánh phía sau vỗ một cái, thân hình liền như một cổ gió nhẹ nhàng thoáng biến mất trong không trung. Tiếp theo sau lưng ma thi lóe lên thành sắc điện hồ, Hàn Lập vô thành vô tức hiện ra, đưa nắm tay nhắm chuẩn xác lên lưng của ma thi, đánh tới một kích. Một cự đại quyền đầu thành quang lòe lòe hiện ra sau lưng ma thi, hùng hăng đập tới. Phanh! Ma thi không kịp đề phòng bị đánh văng ra ngoài, nhưng vừa đứng chui đầu vào tam sắc hỏa diệm đang bay đến, lập tức bên trong hỏa diệm truyền ra tiếng ma thi kêu thét cực kỳ điên cuồng. Thân thể của nó lại toát ra nhiều cổ hắc sắc ma khí muốn ngăn cản hỏa diệm thiêu đốt, nhưng Hàn Lập vẫn đứng yên thần sắc vô cảm. Ma thi bị tam sắc diệm bao phủ, đầu tiên là ma khí nhanh chóng bị hư hóa, rồi liền theo chỉ một nhịp hít thở thân thể từ từ tan rã, bộ dáng căn bản không thể nào kiên trì được. Tam sắc phù văn chợt lóe lên đã hoàn toàn bao phủ ma thi vào bên trong. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên hàn quang, Tam Diệm Phiến trong tay xoay tròn chuẩn bị dập tắt tam sắc diệm bắt đệ nhị Nguyên Anh. Nhưng vào lúc này tam sắc quang mạc đột nhiên rung lên, một đoàn huyết quang ở bên trong nổ mạnh, đục tam sắc quang mạc thành một lỗ nhỏ. Ngay lập tức hắc màng lóe lên, một đạo ô quang từ bên trong bắn ra, chớp lóe mấy cái đã phi ra lên cao 30 trượng. Hàn Lập cả kinh ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong ô quang là một Nguyên Anh toàn thân hắc lục, cầm trong tay một hắc sắc tiểu phiến, đích thị là đệ nhị Nguyên Anh chứ không phải ai khác. Nguyên Anh này lạnh lùng quay đầu liếc nhìn Hàn Lập, ánh mắt trong suốt dị thường, bộ dạng thần trí đã hoàn toàn khôi phục. Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều, hừ lạnh một tiếng, song xí sau lưng vỗ một cái, thân hình liền quỷ dị biến mất. Đệ nhị Nguyên Anh thấy vậy sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ném tiểu phiến trong tay xuống dưới, hai tay khắp quyết hùng hăng điểm một chỉ vào tiểu phiến. Cây phiến này chính là âm la phiến mà Hàng Lập đã sửa chữa năm xưa. Lúc này nó xoay tròn, bề mặt lóe lên hắc quang. Một tiếng phúc suy vang lên, liền tự hành bạo liệt. Sau tiếng nổ, vô số đạo hắc sắc quang ti phục ra, tạo thành thiên la địa vọng phía dưới chân Nguyên Anh. Phạm vi bao phủ cỡ vài dặm, đệ nhị Nguyên Anh thét dài một tiếng không quay đầu lại, lập tức hướng lên cao phá không bay đi. Mà tại ở phía dưới hắc vọng, một đạo thanh hồ từ trong hư không bắn ra, quỷ dị hiện ra thân hình Hàng Lập. Hắn nhìn hắc sắc đại vọng trên đầu, lại nhìn thoáng về đệ nhị Nguyên Anh cơ hồ đã biến mất. Trong mắt hiện ra một tia băng hàn. Bỗng nhiên tay áo bào của hắn rung lên, một đạo kim quang chói mắt chạm vào hắc ti. Nhưng hắc ti này chỉ nhoáng lên một cái, nhưng cũng không có bị vỡ tan. Hàng Lập nhướng mày, điểm vào kim quang một cái. Nhất thời kim quang nhoáng lên, một tầng kim sắc điện hồ hiện lên trong kim quang. Xoay một cái, kim quang lại tiếp tục chém xuống. Một tiếng oanh vang thật lớn, hắc vọng đã bị khoét ra một động thật lớn. Hàng Lập không nói hai lời, động thân, hóa thành một đạo thanh hồng bắn qua lộ thủng, tiếp tục truy đuổi theo đệ nhị Nguyên Anh. Cơ hồ cùng lúc đó, trên mặt biển chỗ cửa ra vào của vạn trường Ma Uyên, có mười mấy tên tu sĩ đang vây quanh một phong ấn ở phủ cận. Cả bọn chia thành nhiều đội, cầm trong tay trận kỳ trận bàn. Sắc mặt cả bọn đều ngưng trọng. Trận kỳ trận bàn trong tay tản ra linh quang các màu, bộ dáng muốn kích phát phong ấn. Đột nhiên, bên trong bạch sắc quang mạc truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, một cây hắc cự kiếm dài mấy trường, quỷ dị xuyên qua bạch sắc quang mạc, mở phong ấn thành một khe dài hơn 10 trường. Một đạo ồ quang từ trong lỗ thủng bắn nhanh ra.